Dược thần, chương 225, giao dịch khiến thế nhân đố kỵ. Góc truyện audio.com, đọc truyện online tại truyện phun đối với những linh dược đại sư đi xa nghìn dặm tới đây mà nói, giao dịch này mới là vấn đề mà bọn họ quan tâm. Bởi vì số lượng người của các quốc gia đến rất nhiều, hơn nữa bên trong các quốc gia còn có chút phân tranh. Chính vì thế các quốc gia đều an bài phủ đệ của chính mình không cùng một chỗ mà phân tán khắp nơi trong vương thành, mọi người thất vọng đi đến chỗ ở của chính mình. Tư Lý Lan Tạp chờ một chút, trong lúc Hy Nhĩ Đốn đại sư chuẩn bị mang theo Tư Lý Lan Tạp rời khỏi gian phòng, đột nhiên thanh âm của Kiệt Sâm vang lên từ phía sau lưng. Kiệt Sâm, ngươi có chuyện gì sao? Tư Lý Lan Tạp nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Kiệt Sâm đang mỉm cười nhìn về phía chính mình. Đối với Kiệt Sâm đoạt chức quán quân của chính mình, mặc dù Tư Lý Lan Tạp bội phục thế nhưng vẫn có chút không vui. Mà nguyên bản một người đang định đi lúc này cũng dừng lại, nhìn một chút xem rốt cuộc Kiệt Sâm muốn làm chuyện gì. Ha ha, là thế này, ta rất thích bộ đồ đồ phối chế từ thủy tinh của ngươi, không biết ngươi có thể tặng cho ta hay không? Kiệt Sâm nhanh khống nói ra yêu cầu của chính mình, muốn phần thưởng của ta, bộ dụng cụ từ thủy tinh. Tư Lý Lan Tạp không khỏi nhíu lại đầu lông mày, Kiệt Sâm này đến tột cùng là muốn gì? Đương nhiên rồi, ngươi có thể nói ra yêu cầu của ngươi, ta có thể dùng thứ gì đó để trao đổi. Kiệt Sâm lơ đễnh nói, dùng thứ nào đó để đổi. Tư Lý Lan Tạp nghe nói như vậy, khóe mắt không khỏi vô ý thức hạ xuống quyển da dê trên tay Kiệt Sâm. Kiệt Sâm bắt được ánh mắt của Tư Lý Lan Tạp lúc liền cầm quyển sách da dê mạ vàng đưa tới trước mặt Tư Lý Lan Tạp nói. Thế nào, người muốn nó, cứ việc nói là được. Nguyên bản Tư Lý Lan Tạp có chút không vui đối với Kiệt Sâm, lúc này trong lòng chợt toát ra một cỗ lửa giận vô danh. Kiệt Sâm ngươi làm gì vậy, cầm phần thưởng của quán quân đại hội đổi lấy phần thưởng của Á quân sao? Người khinh ta là kẻ ngu đần à? Không chỉ Tư Lý Lan Tạp, ngay cả Hy Nhĩ Đốn đại sư cũng với các linh dược sư trong đại sảnh cũng khó hiểu nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt lộ ra một tia không vui. Nếu Kiệt Sâm đoạt quán quân từ tay người ta rồi thì thôi, còn đùa bỡn người ta như vậy làm gì? Đồng Dị Vương quốc tặng phối phương linh dược tề cho quán quân, thưởng đồ dùng phối chế từ thủy tinh cho Á quân, tự nhiên sẽ không làm bừa. Tất cả linh dược sư trong đại sảnh đều cảm nhận phối phương linh dược tề trong tay Kiệt Sâm có giá trị cao hơn rất nhiều so với bộ dụng cụ phối chế từ thủy tinh. Trong lúc Tư Lý Lan Tạp chuẩn bị mắng to, lại phát hiện ra ánh mắt Kiệt Sâm nhìn mình không có vẻ trêu tức nào, chỉ có thành thực vô cùng. Người nói là thật, Tư Lý Lan Tạp có chút không thể tin được nhỏ giọng dò xét. Nói nhảm vậy, đương nhiên là thật rồi, nếu ngươi không muốn thì thôi. Kiệt Sâm hờ hững nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nhìn bộ dáng Kiệt Sâm không giống đang đùa giỡn, Tư Lý Lan Tạp vội vàng đưa bộ dụng cụ từ thủy tinh trong tay ra, sau đó cầm lấy quyền da dê mạ vàng từ trên tay Kiệt Sâm. Vừa mở ra vừa nói, ngươi chờ ta một chút, nhanh thôi, rất nhanh thôi. Kiệt Sâm cầm bộ dụng cụ từ thủy tinh trong tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt, sau đó thỏa mãn gật đầu. Cảm giác quen thuộc nói cho hắn biết bộ dụng cụ trên tay mình quả thực chính là đồ dụng cụ phối chế làm từ từ thủy tinh. Hồ Tư Lý Lan Tạp đối diện hít sâu vào một hơi, lập tức nhắm mắt lại suy nghĩ trong giây. Góc truyện audio.com, lại, sau lại nhìn nội dung trên quyển da dê, trên mặt toát ra dáng vẻ tươi cười thỏa mãn, đẩy lại quyển da dê về phía tay Kiệt Sâm, nói. Được rồi, ta đã nhớ kỹ phối phương, ta bảo chứng ngoại trừ Duy Tư Vương quốc này ra, phối phương sẽ không truyền lưu ở chỗ khác. Tuy rằng không biết vì sao ngươi nguyện ý giao dịch phối phương thế nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi. Tư Lý Lan Tạp cảm kích nhìn Kiệt Sâm, nguyên bản trong lòng không vui vì Kiệt Sâm cướp đi chức quán quân của mình cũng tiêu thành mây khói. Chỉ có điều, sau này ta sẽ càng thêm nỗ lực, sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi, lần linh dược sư đại hội tiếp theo chúng ta đều có hy vọng tham gia, đến lúc đó ta sẽ cướp lại chức quán quân. Trong mắt Tư Lý Lan Tạp toát lên quang mang kiên định, trước đây hắn thân là đệ nhất thiên tài của chư quốc Tây Bắc, trên người có vô số quang hoàn, nhưng không chút áp lực nào. Thế nhưng từ khi Kiệt Sâm xuất hiện đã cho hắn biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hiện giờ mục tiêu của Tư Lý Lan Tạp là vượt qua Kiệt Sâm, hiện giờ trong lòng hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Kiệt Sâm cầm quyển da dê có chút ngạc nhiên, không ngờ giao dịch này lại khiến Tư Lý Lan Tạp coi trọng như vậy, lại còn đáp ứng sảng khoái như thế. Kiệt Sâm mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện ra các linh dược sư đều dùng ánh mắt ước ao nhìn Tư Lý Lan Tạp, trong đó mơ hồ còn có một tia đố kỵ. Từ thủy tinh này không phải cực kỳ quý hiếm sao? Kiệt Sâm không nghĩ ra lý do, vô ý thức nói. Ặc ngươi không biết sao? Tư Lý Lan Tạp nghe câu này không khỏi ngẩn người. Tuy rằng từ thủy tinh ở trên đại lục là vật phẩm vô cùng chân quý thế nhưng ở trên đại lộ Tư Đặc Ân có 3 mỏ quáng từ thủy tinh, trong đó một mỏ ở chư quốc Tây Bắc chúng ta. Tuy rằng bộ dụng cụ phối chế từ thủy tinh này vô cùng chân quý thế nhưng so với vật báu phối phương vô giá mà nói vẫn kém một ít. Thì ra là thế, ta bảo sao. Kiệt Sâm cười cười, sau khi cáo biệt cùng Tư Lý Lan Tạp và Hy Nhĩ Đốn đại sư xong, hắn không thèm để ý đi về phía Lỗ đạo phu. Nhìn dáng dấp không quan tâm của Kiệt Sâm, Tư Lý Lan Tạp không khỏi cảm thấy khâm phục về lòng dạ rộng rãi của hắn, hắn làm sao biết được đối với Kiệt Sâm mà nói năm loại phối phương này căn bản không tính là cái gì. Ít nhất nếu như Tư Lý Lan Tạp muốn một bộ dụng cụ từ thủy tinh mà nói, lấy thân phận bát vương tử của Duy Tư Vương quốc cùng với đệ nhất thiên tài linh dược sư cũng phải tổn hao vô số thủ đoạn mới được, mà Kiệt Sâm lại không thèm để phối phương vào mắt. Nếu biết được điều này, phỏng chừng tất cả mọi người đều sẽ thổ huyết. Cầm được bộ dụng cụ từ thủy tinh rồi, Kiệt Sâm cùng với Ngả Lý Tư và Lỗ đạo phu đại sư nói chuyện với nhau. Trong quá trình này, Kiệt Sâm nhanh chóng cho tất cả bộ dụng cụ từ thủy tinh cùng với phối phương vào bên trong không gian giới chỉ. Sở dĩ lúc nãy không thu vào là do không gian giới chỉ quá mức chân quý, tuy rằng lúc trước trong đại sảnh đều là người có thân phận nhưng vạn nhất bị người ta nhớ đến, Kiệt Sâm không sợ nhưng lại bị một ít phiền hà không đáng có. Sau khi mọi người rời khỏi Linh Dược Sư Công Hội, bên trong một gian phòng của nhỏ Linh Dược Sư Công Hội, quốc vương Cha Lý của Đông Dị Vương quốc đang ngồi trên một cái ghế, vài tên tùy tùng đứng bên cạnh, mà đệ nhất cao thủ ngũ giai Linh Dược Tông Sư cao cấp La Bá Tỷ Đại Sư và đệ nhất cao thủ thất giai đê cấp Hoàng Linh Sư Tạp Khỏa Lạc đứng ở bên cạnh. Cách chương.